Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, U Minh Quỷ Vương hiện thân. Coi như cửu dương thần công sinh sôi không ngừng, cũng chống đỡ không nổi nhất dương chỉ như thế thuần túy tiêu hao. Mà một khi không cách nào áp chế Thiệu Kiệt, như vậy Thiệu Kiệt bảo phát một nháy mắt nhất định long trời lở đất. Mọi người mau bỏ đi ra ngoài, như thế không gian thu hẹp, một khi hắn phát lực sẽ dẫn phát bạo tạc. Lục Xanh lo lắng hét lớn. Hoa, đột nhiên, một thùng nước phô thiên cái địa từ Thiệu Kiệt đỉnh đầu dội xuống. Ai cũng không có chú ý tới, Lục Ly lúc nào xuất hiện tại Thiệu Kiệt bên người. Nước từ Thiệu Kiệt đỉnh đầu đổ xuống, phảng phất bị đốt màu đỏ bừng, sắt thép bên trên bị xối lên nước sôi. Một đoàn sương mù bay lên, Thiệu Kiệt nhộn nhạo thuần dương chân khí dĩ nhiên nháy mắt giảm bớt một nhiều hơn phân nửa. Lục Xanh vui mừng quá đỗi, vội vàng vận chuyển nhất dương chỉ lực, đem Thiệu Kiệt thuần dương chân khí một lần nữa bước trở về. Thiệu Kiệt nháy mắt, phảng phất uống rượu say đồng dạng lung lay sắp đổ. Sư phụ, là người tốt, các ngươi, là người xấu. Đông, Thiệu Kiệt ngã xuống đất. A Ly, làm tốt lắm. Lục Xanh ngạc nhiên đối với Lục Ly dựng lên ngón cái. Kia là, Lục Ly ngạo kiều lắc lắc đầu. Tiêu sái đem trong tay thùng gỗ hướng về sau quăng ra. Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem các ngươi tiểu sư đệ cho mang về. Kẻ này võ công cao thâm, đến nay lại đối với chúng ta ôm lấy địch ý, như bỏ mặc sợ là sẽ phải mang đến mầm tay vả. Không bằng, yên tỏa môn trưởng môn Tiêu Vũ Sinh trong mắt tinh mang chớp động nói đến. Tiếng nói rơi xuống đất, lại nhìn thấy một mảnh ánh mắt không thể tin, lập tức cảm giác chính mình thất ngôn. Không bằng để Mai Minh Chủ hoặc là Lục Đại Nhân thu ở bên người hào hào điều giáo. Hắn người mang cửu dương tuyệt mạch, đến nay đã bộc phát hai lần, sống không được bao lâu. Lục Xanh thật dài thở dài, rất là tiếc hận. Từ hầm ra, Lục Xanh để Mai Khải Hoa gấp rút cảnh dương môn nội bộ phòng ngự. Như là đã kết luận U Minh Quỷ Vương liền có khả năng ẩn tàng tại cảnh dương môn bên trong. Quyết không thể giống thường ngày như thế lỏng lẻo. Mà lại Lục Xanh đáy lòng còn có một nỗi nghi hoặc. U Minh Quỷ Vương bị Hạc Bạch Dương cầm tù 30 năm. Làm sao có thể làm được đối với cảnh dương môn như thế rõ như lòng bàn tay. Nếu như không phải đối với cảnh dương môn không sao hiểu rõ, tuyệt đối không cách nào ẩn núp như vậy bí ẩn. Mai Khải Hoa phân phó về sau, một đoàn người đi vào nhà thuốc. Nhà thuốc không có sở cảnh quản lý, đã hiện ra rách nát dấu hiệu. Trên xà nhà bắt đầu xuất hiện mạng nhện. Lục Xanh tìm kiếm một trận về sau, quả nhiên tại nhà thuốc chỗ sâu trong khố phòng phát hiện một chút dị thường. Hơn 10 ngày không có người đến, toàn bộ nhà thuốc bên trong khắp nơi đều bịt kín một lớp tro bụi. Nhưng ở chỗ sâu một cái trên thùng gỗ, lại trơn bóng như mới phảng phất vừa mới bị người lau qua. Mở ra hòm gỗ, bên trong đã rỗng tuếch. Hòm gỗ dưới đáy, lưu lại một chút màu đen bột phấn. Lục Xanh nổi lên một chút bột phấn đặt ở dưới mũi. Thật sâu thở dài một hơi. Chúng ta tới chậm một bước. Cái dương này bên trong nguyên bản chứa con chim gáy độc, nhưng là hiện tại đã bị U Minh Quỷ Vương lấy đi. Vậy làm sao bây giờ? U Minh Quỷ Vương đã được đến con chim gáy độc, hiện tại lại hút Hạc Bạch Dương công lực. Hắn muốn rời khỏi Bạch Tương huyện, thậm chí phủ Tô Châu. Đó chính là hổ nhập thâm sơn, rồng về biển lớn a. Hút 30 năm độc, hắn nghiện thuốc rất lớn, mà lại bị độc vật xâm hại 30 năm thân thể. Tình trạng cơ thể của hắn hẳn là chi không chống được hắn bao nhiêu năm. Lần này rời núi, sợ là chỉ vì báo thù hai chữ. Còn nhớ rõ hắn lưu lại cái kia đoạn lời nói a. Trước diệt cảnh dương, sau diệt biển hồ, giết hết Tô Châu võ lâm, càn khôn treo ngược, ta có thể lý giải hắn bị Hạc Bạch Dương cầm tù hắn 30 năm. Đối với Cảnh Dương môn hận có thể nói khắc cốt minh tâm. Đến nay Cảnh Dương môn đệ tử cũng chỉ còn lại không đến 5 người. Hạc Bạch Dương cũng đã chết. Ta liền sợ bước kế tiếp. Hắn muốn huyết tẩy Tô Châu Võ Lâm Minh. Chúng ta đều tại Cảnh Dương môn. Hắn muốn báo thù, tuyệt đối sẽ không rời xa. Lấy U Minh Quỷ Vương thời khắc này công lực, ta còn có thể đối phó. Bất quá không thể lại để cho hắn đắc thủ. Nếu là lại hút vào một hai người nội lực, sợ ngay cả ta đều không thể chế hoành hắn. Hạc Bạch Dương chết rồi, hết thảy tội nghiệt cũng nương theo lấy hắn chết mà tan thành mây khói. Tại Cảnh Dương môn, tại Lư Kiếm chủ trì hạ vẫn là cho Hạc Bạch Dương một cái tang lễ đàng hoàng. Các đại trưởng môn đều đến đây bái tế một phen. Mai Khải Hoa thần sắc có chút thương cảm. Nguyên bản Hạc Bạch Dương không nên chết. Coi như tu luyện luân hồi thiên mộ, hắn cũng không cần thiết vì bảo trụ bí mật mà giết chết Tả Tề. Làm xuống ngập trời chuyện ác chính là người, mà không phải võ công. Hạc Bạch Dương luyện thành luân hồi thiên mộ 10 năm gần đây, chưa hề lấy này hại qua người. Coi như bị người biết được, cũng có thể thanh giả tự thanh. Nhưng hắn nhất thời nghĩ chênh lệch, đem Tả Tề diệt khẩu. Lại về sau, vậy liền thật là một bước sai từng bước sai. Thẳng đến bước vào vực sâu vạn trượng cũng không còn cách nào quay đầu. Hạc huynh, hy vọng đời sau, người có thể nghĩ đến rộng rãi một chút. Mai Khải Hoa trịnh trọng đem ba nén hương cắm vào lư. Hương, buổi chiều, Hạc Bạch Dương an táng, liền táng tại Cảnh Dương môn lịch đại tiên liệt bên trong. Hắn mặc dù làm không dung giang hồ võ lâm sự tình, nhưng cuối cùng không hề có lỗi với Cảnh Dương môn. Hắn làm hết thảy cũng là vì Cảnh Dương môn trăm năm cơ nghiệp. Đại sư huynh, ngươi trở về đi, ngươi đến làm trưởng môn còn không tốt. Thiệu Kiệt trơ mắt nhìn Lư Kiếm. Lúc này thời khắc, hắn duy nhất tin tưởng, tín nhiệm người chỉ có Lư Kiếm. Ta đã đáp ứng đi theo Lục đại nhân. Trưởng môn vẫn là để Lục sư đệ đi làm đi. Đại sư huynh, đột nhiên, Lục Mạc sắc mặt có chút cứng ngắc, ánh mắt cũng đi theo có chút né tránh. Đại sư huynh, sư phụ làm ra dạng này sự tình, giang hồ võ lâm không còn có Cảnh Dương môn nơi sống yên ổn. Nhiều đệ tử như vậy đều bị U Minh Quỷ Vương hại chết. Cảnh Dương môn trên dưới chỉ còn lại chúng ta mấy cái. Trước trưởng môn quá mệt mỏi, ngẫm lại sư phụ, nếu không phải vì Cảnh Dương môn cơ nghiệp, gì đến đi đến nước này. Sở dĩ ta muốn, ngươi muốn xuống núi. Lư Kiếm ngữ khí đột nhiên ngưng trọng xuống tới, nhìn về phía Lục Mạc ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Đối mặt Lư Kiếm áp lực, Lục Mạc ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn dùng sức nhẹ gật đầu. Nếu như đại sư huynh làm trưởng môn, chúng ta trong gió trong mưa đều đi theo. Nếu là đại sư huynh không muốn, như vậy ta cũng không muốn. Lư Kiếm thật sâu nhìn Lục Mạc một chút, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút Lục Mạc sau lưng bốn vị sư đệ. Các ngươi cũng là nghĩ như vậy, đều thương lượng xong. Bốn cái sư đệ cũng là không dám nhìn Lư Kiếm con mắt, từng cái yên lặng cúi đầu xuống. Các ngươi sau khi xuống núi tính toán đến đâu rồi? Ta dự định đi Sở Châu nhìn xem. Sở Châu võ học hưng thịnh, nghe nói hơn xa tại chúng ta Ngô Châu. Coi như là lịch luyện đi. Ta muốn đi Trạch Châu. Ta nghĩ về nhà làm tiểu bản sinh ý. Ta nấu đồ ăn cũng không tệ lắm. Ta muốn trở về mở tửu lâu. Ngươi đây, cùng sư đệ. Ta muốn đi Tề Châu. Các ngươi dự định lưu lạc Thiên Nhai, đại sư huynh cũng không ngăn, nhưng là các ngươi nhất định muốn ghi nhớ, các ngươi là Cảnh Dương môn đi ra, ta hy vọng vô luận các ngươi đi tới chỗ nào, đáy lòng vĩnh viễn không nên quên sư phụ đối với chúng ta dạy bảo. Sư phụ mặc dù không có, hắn cũng đã làm sai chuyện, nhưng là hắn mãi mãi cũng là sư phụ của chúng ta. Phải, chúng ta cần tuân đại sư huynh dạy bảo. Năm người cùng nhau khom người trịnh trọng đáp, dự định khi nào động thân. Sư phụ hậu sự đã xử lý thỏa đáng, sư huynh đệ chúng ta võ công hèn mọn, lưu lại cũng không giúp đỡ được cái gì. Sở dĩ, Lư Kiếm khẽ trao mày, đáy lòng mặc dù không vui, nhưng cũng không tiện nói gì. Mỗi người đều có truy cầu sống sót quyền lợi. U Minh Quỷ Vương khí thế hung hung, đừng nói bọn hắn sợ, các môn các phái kỳ thật đều sợ. Cảnh Dương môn đệ tử rời đi, cũng tuyên cáo truyền thừa trăm năm Cảnh Dương môn giải tán. Một ngày này, Lư Kiếm đem chính mình quan trong phòng uống một ngày rượu. Mà Lục Xanh cũng bồi tiếp Lư Kiếm uống một ngày rượu. U Minh Quỷ Vương trốn ở trong tối, thần chẳng biết quỷ chẳng hay, mà lại Lục Xanh luôn có một loại cảm giác kỳ quái. U Minh Quỷ Vương quá quen thuộc Cảnh Dương môn hoàn cảnh. Không chỉ là xung quanh, liền ngay cả Cảnh Dương môn nội bộ đều vô cùng quen thuộc. Thậm chí so Lư Kiếm cái này từ nhỏ tại Cảnh Dương môn lớn lên còn muốn quen thuộc. U Minh Quỷ Vương bị cầm tù 30 năm, như thế nào sẽ đối với Cảnh Dương môn rõ như lòng bàn tay. Lục Xanh cũng không nghi ngờ Hạc Bạch Dương nói lời. Hắn cuối cùng chết bởi U Minh Quỷ Vương trong tay cũng chứng minh hắn cùng U Minh Quỷ Vương cũng không có liên thủ. Bóng đêm giáng lâm, minh nguyệt tại trong tầng mây lập lòe. Hậu viện mấy cây cọc gỗ phía trên, 10 cái anh hùng cao minh hào kiệt lại một thanh nước mắt một thanh nước mũi kêu thảm. Trói ở yên cọc gỗ dáng vẻ, nơi nào có nửa điểm anh hùng bộ dáng. Khoảng cách lần trước độc phát đã qua 3 ngày, lần thứ nhất giải độc còn tốt qua một chút, nhưng lần này bởi vì có trước đó sợ hãi, trưởng môn các phái phải chịu thống khổ rõ ràng nhiều rất nhiều. Buổi tối hôm nay, các phái đệ tử lệnh cưỡng chế cảnh giới. Lục Xanh yên lặng đứng ở cửa sổ, trong tay vuốt vuốt chén trà, một thân nội lực mơ hồ dập dờn, thể nội nhiệt huyết như cuồn cuộn giang hà đồng dạng trào lên. Nếu như U Minh Quỷ Vương muốn đem Tô Châu các đại môn phái một mẻ hốt gọn, tối nay là cơ hội trời cho. Thống khổ kêu rên vẫn còn tiếp tục, nhưng thanh âm dần dần trở nên được suy yếu. Cho dù từng cái đã từng anh hùng cao minh, nhưng đến giờ phút này lại đều phảng phất hóa thành bùn nhão. Ma túy đáng sợ, tại bất kỳ một cái nào thế giới đều là không thể bỏ qua. Hô, đột nhiên, một trận gió rít gào xẹt qua chân trời. Khi tiếng gió hú vang lên nháy mắt, một đạo hắc ảnh như con rơi đồng dạng từ trên nóc nhà hơi dưới bay thẳng bị trói tại chính giữa Mai Khải Hoa. Mai Khải Hoa võ công vì tiên thiên cảnh giới, tự nhiên là U Minh Quỷ Vương hàng đầu mục tiêu. Mà trong chốc lát, Lục Xanh thân ảnh đã biến mất tại trong phòng. Một mực tại Lục Xanh trong tay thưởng thức chén trà, còn trong hư không dừng lại một bước bên ngoài, chỉ xích thiên nhai tại U Minh Quỷ Vương tay vừa mới muốn in lên Mai Khải Hoa lồng ngực nháy mắt, một cái như là bạch ngọc bàn tay đột nhiên xuất hiện chặn ngang tại U Minh Quỷ Vương quỳ chảo phía trước. Oanh, hai người nháy mắt chạm nhau một trường, U Minh Quỷ Vương đen kịt thân ảnh như sương khói đồng dạng cấp tốc lui về phía sau. Toàn thân áo trắng Lục Xanh mỉm cười nhìn vẻn vẹn lộ ra hai con mắt U Minh Quỷ Vương. Người quả nhiên đến rồi. Lục đại nhân thật là cao minh võ công. U Minh Quỷ Vương thanh âm như mục nát máy dệt vải đồng dạng khó nghe. Nghe không ra tuổi tác, thậm chí nghe không ra giới tính. Lục Xanh chậm rãi đem thanh phong kiếm hoành ở trước ngực, một tấc rút ra thanh phong kiếm, mỗi rút ra một tấc, kiếm ý nồng đậm một phần, thậm chí mỗi một cái hô hấp đều mang vô tận kiếm ý. U Minh Quỷ Vương ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong mắt tinh mang thậm chí muốn ngưng là thật chất. Trưởng môn các phái kêu rên ngừng, con mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Xanh. Đối với đám này võ sĩ đến nói, một trận cao thủ quyết đấu, xa xa so thân thể thống khổ trọng yếu. Lúc này, nếu là có người đối bọn hắn cạo xương liệu độc đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không lên tiếng ra một tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.